Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437: Ngàn năm thế sự biến. Liền nhập chức đại khảo thí để đều có thể tùy tiện đem tới tay. Thậm chí nói còn có càng thêm bí mật tin tức. Chấm ngoặc kép, ngũ lão hội tu sĩ lời nói dần dần trầm thấp, hiển nhiên rơi vào trầm tư cùng suy đoán bên trong. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Thanh Ngang. Mặc dù hơi nhỏ tì vết, bất quá nói tóm lại, lần này có thể cùng Hà Chính Hạo sau lưng tổ chức cùng một tuyến. Ngươi là lập công lớn. Hắn đem một cái chữ vật giới ném tới. Bên trong cũng là ngươi muốn thôn thiên thực địa đại pháp. Còn có một số ngộ đạo đan. Trừ cái đó ra, còn có 5 vạn độ cống hiến linh thạch. Tạm thời cho là ngươi lần này lập xuống công lao phần thưởng. Lý Phàm nghe vậy, tiếp nhận chữ vật giới xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng. 5 vạn độ cống hiến. Đầu làm sao hào phóng như vậy? Ngũ lão hội tu sĩ hừ một tiếng. Đã có công, chắc chắn có thưởng. Tiếp đó, người tiếp tục ẩn núp đồng thời. Nhất định muốn bảo trì tốt cùng Hà Chính Hạo quan hệ. Nếu là có khả năng, tốt nhất có thể theo trong miệng của hắn. Dò ra điểm hắn sau lưng thần bí tổ chức tin tức. Đương nhiên, thực sự không được, cũng không cần miễn cưỡng. Có thể cùng bọn hắn cùng một tuyến. Dùng linh thạch đổi lấy bí mật. Như vậy đủ rồi. Lý Phàm liên tục gật đầu. Được rồi, ngươi trở về đi. Gần nhất tiếp xúc có chút thường xuyên. Kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi vẫn là tạm thời té ngã không cần gặp mặt. Để tránh lộ ra sơ hở. Nếu có tình huống đặc biệt, hẳn là sẽ lại liên hệ ngươi. Đối phương lại tỉ mỉ bàn giao một phen về sau. Liền trước tiên rời đi U Lan đảo. Lý Phàm phân thân lúc này mới không chút hoang mang. Chậm rãi trở về Thái An đảo phía trên. Lý Phàm bản tôn đã đợi chờ đã lâu. 505 vạn độ cống hiến. 3 bình ngộ đạo đan. Thôn thiên thực địa đại pháp. Chấm ngoặc kép. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm. Đem bản tôn cùng phân thân chữ vật giới bên trong đồ vật hợp lại mà tính. Lý Phàm khẽ gật đầu. Như thế cách xù độ cống hiến. Đến đón lấy vô luận mưu đồ chuyện gì. Đều muốn nhẹ nhõm không ít. Vẻn vẹn liếc mắt. Lý Phàm thì không còn quan tâm cái này trồng chất linh thạch. Lúc đạt tới lượng nhất định cấp về sau. Lại nhiều cũng liền chỉ là một chuỗi chữ số thôi. Huống hồ đối Lý Phàm loại này có thể không ngừng hoàn chân làm lại dị số mà nói. Luân hồi số lần càng nhiều. Nắm giữ tin tức càng nhiều. Muốn thu hoạch độ cống hiến cũng liền càng dễ dàng. Lý Phàm trước đọc lên môn kia thôn thiên thực địa đại pháp. Lý do an toàn là phân thân Chu Thanh Ngang xem xét ngọc giản. Lời nói phong cách cùng vạn tiên minh thiên huyền kính bên trong có thể đổi lấy công pháp khác lạ. Không giống như vậy giản lược nói tóm tắt. Trực chỉ tu luyện muốn chút. Mà chính là cứ thế mà tăng thêm rất nhiều huyền diệu khó giải thích câu nói. Có vẻ hơi tối nghĩa khó hiểu. Rõ ràng cổ pháp phong cách. Chấm ngoặc kép. May ra Lý Phàm đã tu hành đếm rõ số lượng môn từ thượng cổ lưu truyền xuống công pháp. Dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Đem hoàn chỉnh nhìn qua. Thôn thiên thực địa đại pháp. Không phải là có thể tăng lên cảnh giới tu hành chủ tu công pháp. Cũng không phải chỉ là đơn thuần cải biến tu sĩ hấp thụ linh khí phương thức bí pháp. Nó càng nhiều là giống một môn thần thông. Có thể thông qua thô bạo hấp thu địa mạch, linh mạch. Hóa thành tự thân linh khí lấy cung cấp tu hành đồng thời. Sẽ còn đối chủ tu công pháp tu hành có gia tốc. Xúc tiến tác dụng, bình thường mà nói, tu sĩ có thể hấp thụ linh khí là có nhất định hạn mức cao nhất. Đạt tới chỗ có thể chứa đựng cực hạn về sau. Nếu là vẫn cưỡng ép hấp thu, thậm chí sẽ có bạo thể mà chết mạo hiểm. Nhưng tu hành thôn thiên thực địa đại pháp về sau, thì không có loại này lo lắng. Hấp thụ dư thừa lực lượng sẽ hóa thành đẩy mạnh công pháp tu hành máy gia tốc. Hút càng nhiều, công pháp tự mình vận chuyển thì càng nhanh. Cho đến đột phá cảnh giới, lại có thể thôn phệ càng nhiều. Như thế không ngừng tuần hoàn qua lại. Cho đến thôn thiên thực địa. Đương nhiên, tiền đề cũng là không muốn bị người phát hiện. sau đó bị đánh hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, loại này sâu mọt thức tu luyện phương thức, là so thiên tôn tân pháp còn muốn ác liệt tồn tại. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn đối với thiên địa tạo thành gần như không thể nghịch tổn hại. Nói là toàn thể tu sĩ khác công địch cũng không có bỏ qua. Bất quá chỉ cần có thể tăng cao tu vi, thế giới công địch cái gì? Lý Phàm cũng là căn bản không quan tâm. Tỉ mỉ thể ngộ về sau, Chu Thanh Ngang phân thân thử vận chuyển thôn thiên thực địa đại pháp tới. Trong chốc lát, ánh mắt biến đến đỏ bừng. Trong tầm mắt toàn bộ thế giới đều biến đến không lại một dạng. Không có người, cảnh, vật phân chia, chỉ còn lại có mỹ vị cùng không ngon khác nhau. Phân thân nhìn chằm chằm bản tôn nhìn một hồi, vừa rồi hướng về Thái An đảo phía dưới nhìn qua, màu vàng đất địa mạch, theo dưới hải đảo mới, một mực kéo dài đến đáy biển, cùng đại địa bốn phương tám hướng tương liên, nhìn qua, rất là mỹ vị ngon miệng. Phân thân hai tay nhẹ nhàng che trên mặt đất, một cỗ hấp lực tự lòng bàn tay bắn ra, để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, căn cứ công pháp miêu tả, lúc này địa mạch chi lực cần phải không có chút nào phản kháng bị hút vào thể nội mới đúng. Nhưng nó hết lần này tới lần khác lại sừng sững bất động. Chuyện gì xảy ra? Lý Phàm lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có tu luyện sai về sau, lại lần nữa nếm thử lên. Lần này, hắn buông ra hạn chế, gia tăng hấp lực, địa mạch chi lực run nhẹ nhẹ, lại dường như liên hệ với nhau tổng thể. Không cách nào bị dung chuyển, chân tu mỹ thực gần ngay trước mắt, lại không cách nào hưởng dụng. Phân thân ánh mắt càng phát ra đỏ thẫm, hắn có chút tức giận, dây dưa không bỏ gia tăng thôn thiên thực địa đại pháp hấp thụ cường độ. Địa mạch không ngừng kháng cự, hai cỗ lực lượng giao phong dưới, toàn bộ Thái An đảo đều tại hơi rung nhẹ, nếu như tiếp tục nữa, loại này dị động tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Nhưng phân thân lại là không quan tâm, không có chút nào dừng tay ý tứ, thẳng đến một mực tại bên cạnh quan sát bản tôn xuất thủ. Một bàn tay đem Chu Thanh Ngang đánh cho hôn mê đi qua. Thái An đảo chấn động mới ngừng lại được. Cái này thôn thiên thực địa đại pháp, có chút tà môn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Bản tôn cùng phân thân ý thức là một thể. Lý nên sẽ không xuất hiện loại này phân thân mất đi khống chế tình huống. Nhưng là tại vừa mới bị ăn dục vọng ảnh hưởng, Lý Phàm ý thức tựa như là phân chia thành hai nửa một dạng. Phân thân tại nhìn thấy bản tôn thời điểm, thậm chí còn động một tia thôn phệ suy nghĩ. Bất quá khi đó còn có thể khống chế. Đợi đến ăn bị ngăn trở, dục vọng không chiếm được thỏa mãn, phân thân thì triệt để bị mê hoặc. Biết rất rõ ràng cưỡng ép hấp thụ Thái An đảo địa mạch tạo thành hậu quả. Lại cũng không cách nào đình chỉ hành vi của mình. Khó trách lúc trước nó sáng tạo giả không biết thu liễm. Nguyên lai không phải hắn không muốn, mà là căn bản làm không được. Lý Phàm không khỏi có chút tiếc hận. Không phải tiếc hận đối phương vận mệnh, mà chính là tiếc hận môn này bí thuật. Không có thể cho mình sử dụng, cũng không cần quá mức chú ý. Ta có tọa sơn quyết, thôn thiên thực địa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Huống hồ, kỳ thật ta còn có thể để cho người khác tu hành này pháp. Ta lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Suy tư một lát, Lý Phàm tạm thời đem để ở một bên. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp cách trở, nhìn về phía dưới Thái An đảo địa mạch. Lúc trước Sơn Hà đại trận, đã đem thiên hạ địa mạch liên thông một thể. Bây giờ đại trận tuy nhiên thay đổi thành thiên nguyên hóa sinh trận, nhưng hiệu quả càng tại, coi như muốn thôn thiên thực địa, cũng sẽ không giống thượng cổ thời kỳ dễ dàng như vậy. Vài ngàn năm trước tuyệt thế hung pháp, thời gian biến thiên, bây giờ lại biến đến như thế gà mờ. Khó trách ngũ lão hội bên kia, như dễ dàng như vậy giao nó cho một người trúc cơ gián điệp. Lý Phàm lắc đầu, cảm thán nói, hết chương.